Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1405, thời không trồng chân tướng. Thời gian trường hà vô số phức tạp biến động, ở càng cao tồn tại thời không hoàng siêu xem ra, là một bước đã cố hóa hình vẻ. Cái vũ trụ này, thay đổi quá khứ, đáp án dĩ nhiên là thời gian quay vòng hoàn. Cho nên hắn có thể đủ hoàn toàn nắm giữ thời không bên trong. Hết thảy đều đã hóa thành tất nhiên số mệnh. Làm Hoa Quốc đem chu vi mấy cái tinh hệ đều xây dựng lên cỗ máy thời gian. Cái này lịch sử liền đã không có độ tự do. Chỉ cần Hoàng Siêu còn đứng sừng ở thời gian tuyến bên trên. Tương lai cao duy văn minh chính là một cái tất nhiên hoàn thành hứa hẹn. Nhằm vào Thái Dương hệ chu vi thời không sập lui đã hoàn thành. Vì đưa nó hoàn mỹ cất giấu ở trong hư vô, Hoàng Siêu phải nắm giữ nơi đây tất cả vượt qua thời không khả năng. Ở trong vũ trụ, lực lượng tinh thần có thể vượt qua thời gian và không gian. Lòng người lực lượng có thể sáng tạo kỳ tích. Cái này ý nghĩa nào đó không thể trưởng khống. Hoa văn minh ánh sáng. Có thể kiềm chế bảo hộ từ thời gian của ta tuyến thượng tinh thần tiêu tán. Nhưng là trái đất ở một đoạn trong lịch sử, cũng không phải chỉ có một văn minh. Ở bước vào tinh không sơ kỳ, chúng ta sử dụng một loại toàn cầu sôi động võng du máy chơi game. Bộ này ứng dụng giả thuyết khoa học kỹ thuật cùng Thái Lan biến tính thuật lý luận ngu nhạc thiết bị. Không đánh mà thắng cho chúng ta mở ra không gian sinh tồn. Nhằm vào lịch sử nghĩ lại cùng thảo luận ở chúng ta thăng cấp đến cao đẳng hơn văn minh phía sau. Vẫn lại tiến hành, tuy là mọi người thừa nhận cái này ở lúc đó là lịch sử tất nhiên. Nhưng cũng nhận được chung nhận thức, loại này hủy diệt văn minh hoạt động phải thận trọng. Những thứ này tự xét lại cùng nghĩ lại làm cho bước vào tinh không văn minh có thanh tỉnh nhận. Thức, không đến mức bởi vì kỹ thuật bảo tạc. Trở thành vô hạn bành trướng cắn nuốt, trùng tộc, loại văn minh. Hủy diệt sinh mệnh, nhất là tiếp cận tự thân giống loài cùng văn minh. Loại này hành vi có lẽ là bất đắc dĩ chọn, nhưng xảy ra nhưng phải toàn diện nhận thức nó. Cũng không có thể trầm mê hủy diệt trở nên phát rồ. Cũng không có thể dùng giả nhân giả nghĩa hạn chế chính mình thúc thủ tay chân. Như thế nào nắm chặt đây hết thảy? Chính là muốn đang phát triển bên trong không ngừng thực tiễn cùng suy nghĩ. Cái này cho Hoàng Siêu một cái hoàn mỹ lý do. Đưa hắn cái neo đúng giờ gian một đoạn toàn bộ bày ra. Một cái tin tức ở thời không bên trên nhảy. Truyền lại đến hoa văn minh mỗi cái tiết điểm. Cao duy văn minh cá thể từ trong vũ trụ vô ngần thăng hoa mà đến. Ở cao hơn thời không bên trong. Sáng chói hoa văn rõ ràng trong điện đường tổ chức liên quan tới phát triển quy hoạch hội nghị. Khổng lồ tin tức lưu ở văn minh ánh sáng bên trong truyền lại. Từng tầng một bất đồng thời không vũ trụ phát triển. Tại chỗ có ý thức network bên trong triển khai. Từng cái khổng lồ ý thức ở tinh thần liên tiếp bên trong giao lưu. Mỗi người đại biểu tồn tại tin tức đều có thể so với trong vũ trụ lóe lên hàng tinh. Hoàng Siêu đưa ra trái đất thời gian tuyến xử lý, địa cầu thời không sụp đổ, bị kiềm chế vì có thể điều chỉnh thời gian tuyến, trong quá khứ phát triển trong quá trình, rất nhiều tồn tại đều bị hủy diệt, hiện ở địa cầu thời không đã hóa thành có thể sửa sang lại ngăn kéo. Ở nơi này kiềm chế trong quá trình, chúng ta có thể xuất ra chôn giấu trong quá khứ bảo tàng. Chúng ta khoa học kỹ thuật thu được nhảy, đưa tới đồng kỳ văn minh toàn bộ tiêu thất, bọn họ dấu vết lưu lại chỉ có kho gen cùng trải qua sử ký lục. Sự diệt vong của bọn họ cùng loại cao đẳng văn minh nghiền ép, làm trái chúng ta mấy năm nay đối với vũ trụ cấp thấp văn minh chính sách. Cho nên ở thời gian tuyến kiềm chế bên trong, chúng ta triển khai mở một cái thuộc với trái đất công nguyên kỷ thời gian tuyến. Cho bọn hắn một cái một lần nữa diễn biến cơ hội. Ở nơi này tinh thần liên tiếp bên trong, mỗi ý chí của cá nhân đều có thể được rõ ràng biểu đạt. Hoàng Siêu nói, bên trong bao hàm đại lượng văn tự, hình vẽ tin tức, trực tiếp tái hiện khi đó trái đất văn minh trạng thái. Ý chí của hắn cũng biểu hiện tương đương rõ ràng. Đại thể ý nghĩa chính là, hiện tại chúng ta thanh lý trái đất, tựa như thanh lý nhà ngăn kéo. Những thứ vô dụng kia đồ đạc nhìn một chút, không muốn lần này liền toàn bộ ném. Tuy là, cho văn minh lần thứ hai cơ hội, miêu tả phi thường cảm động. Thế nhưng mọi người đều biết đó là một đẹp đẽ tu từ. Làm xuyên Việt đến thế giới này Hoàng Siêu, càng rõ ràng nơi đây sẽ phát sinh cái gì. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì kỳ tích, vậy liền coi là một lần thành công văn minh thí nghiệm. Tinh thần của hắn tịch quyển giờ vũ trụ không? Những thứ này vật chất tồn tại đã bị hắn cấu tạo đặt ở trước mặt thời không bên trong. Ở hạ cấp tồn tại thời không bên trên, Thái Dương hệ thời không một lần nữa triển khai. Hoàng Siêu điều chỉnh thời gian tuyến tái hiện địa cầu văn minh. Loại bỏ nước hoa quấy dày. Thế giới những nơi khác đều giống như thế giới song song phát triển giống nhau. Phát triển đến một cái tiên tiến thời kỳ, không có kiên trì đi cho bọn hắn thời gian rất dài tuyển trạch. Liền xem bọn hắn tại ngoại lực dưới sự thúc giục, có hay không có thể triển lộ đi tới tự cảm thấy. Mặc dù nói không có áp lực liền không có động lực, nhưng Hoàng Siêu quyết định cho áp lực của bọn họ có chút lớn. Đến bây giờ, Hoàng Siêu cũng liền đồ cùng chủy hiện, địa phương bản xứ cầu tiến nhập cùng loại thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật trình độ lúc. Hoàng Siêu từ cao duy can thiệp cả thế giới, loại này can thiệp ở 3D mặt không rơi vết tích. Lại có một loại tai nạn ảnh hưởng, hết thảy thực vật cũng bắt đầu héo rũ, ở héo rũ bệnh tịch quyển thế giới bắt đầu. Một cái trùng động mở miệng bị hắn đặt ở thổ tinh quỹ đạo phụ cận. Ở trùng động một bên kia là Hoàng Siêu sắp đặt siêu cấp lỗ đen cùng 12 viên bất đồng chủ đề hành tinh. Vì vậy tất cả chân tướng đều bị xỏ sâu. Hắn nhìn nhân loại làm ra lựa chọn của mình. Mãi cho đến Kapper từ trong hắc động thu được quý báu tham số, truyền lại cho không mấy năm ánh sáng bên ngoài Mặc Phỉ. Phía trước bị hắn nhổ nước bọt lỗ đen hạch tâm cơ chế cũng trồi lên mặt nước. Lỗ đen hạch tâm hiện ra không đồng thời đoạn tiểu cô nương Mặc Phỉ ngọa thất. Trong này tất cả không thích hợp xuất hiện hình ảnh đều bị hệ thống trí năng tự động cắt bỏ. Nhìn như đơn giản, hệ thống phía sau còn bao hàm nào đó biến cách. Cắt giảm không thích hợp đoạn, đây chính là hoa quốc nào đó ngành am hiểu lĩnh vực. Hủy không phải hủy. Làm sao hủy một lần là một ít người vỗ đầu một cái quyết định. Thường xuyên bởi vì liên quan đến có chút bằng hữu giao dịch mà trở nên không hề logic cùng tiết. Tháo, bất kể nói thế nào, chiếm lĩnh tư tưởng trận tuyến là rất có cần phải. Cho nên Hoàng Siêu cũng muốn thiết lập loại này bộ môn. Bởi vì mặt khác nào đó thế giới từng trải, Hoàng Siêu đối với một ít người tiết tháo căm thù đến tận xương tủy. Rất nhanh thành lập bộ này thẩm tra hệ thống, rộng khắp ứng dụng ở văn hóa tương quan thẩm tra. Cái hệ thống này chấp hành tiêu chuẩn thống nhất, đem khả năng đựng tư tâm nhân hoàn toàn ném tương quan lĩnh vực. Cuối cùng ngành tương quan chỉ còn một cái nghiêm khắc hệ thống trí năng. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nó một cái phục món dùng ở cái này lỗ đen hạch tâm. Dùng để cắt bỏ Mặc Phỉ tư nhân hình ảnh. Đơn giản là đại tài tiểu dụng. Đến bây giờ hoa văn rõ ràng đã tiến nhập cao duy thời kỳ. Mỗi tên học sinh mới thành viên từ nhỏ tiếp thu tốt nhất giáo dục. Ở công chính công bình bồi dưỡng cường hóa hệ thống dưới sự thúc giục. Bọn họ muốn người lớn. Liền muốn làm cho thân thể của chính mình cùng tư tưởng đạt được tiêu chuẩn. Văn minh tinh thần thể hệ có đầy đủ tích lũy, có thể từ vừa mới bắt đầu liền cảm hóa mỗi cái thành viên. Chỉ cần bọn họ nguyện ý nỗ lực trả giá, có thể thu được phù hợp văn minh tầng cấp giác ngộ. Văn hóa thẩm tra hệ thống vào lúc này phản thật không có quá tác dụng lớn chỗ. Có thể đây cũng tính là phát triển tiền kỳ một cái pháp bảo. Hoàng Siêu kiềm chế toàn bộ thời gian tuyến, hệ thống phát minh cùng thăng cấp bị hắn minh xác, trở thành hắn thuận tay hoàn thành phát minh. Đây chỉ là bên trong dòng sông thời gian tầm thường một bó dòng sông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?